Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hình như bắt đầu từ tiểu hải tử có vẻ nghe dễ hơn. Khóe miệng hơi nhích, cô suy tư một chút, quyết định hiện tại liền hành động luôn. Hứa Tẩu à, dì có biết cô giáo của Tiểu Đình Hoan ở nơi nào không? Cô đi ra khỏi thư phòng, xuống lầu 2 tìm Hứa Tẩu nói. Cô giáo của Tiểu Đình Hoan ư? Hứa Tẩu dừng lại công việc đang làm, lấy ngữ khí không xác định mà xác nhận lại. Dạ vâng đúng ạ, dì có số điện thoại của cô ấy không? Dạ có, nhưng không biết phu nhân hỏi cái này để làm gì. Cháu muốn đi đón Tiểu Đình Hoan. Nam Tuệ mỉm cười trả lời. Phu nhân nói gì ạ? Hứa Tẩu há mồm ngạc nhiên nhìn cô. Cháu đi muốn đón Tiểu Đình Hoan. Cô nhắc lại một lần nữa. Phu nhân à? Hứa Tẩu bị dọa tới. Mau đưa cho cháu địa chỉ đi. Cháu nhớ rõ Tiểu Đình Hoan 4 giờ mới tan học có đúng không? Bây giờ mà đi xe máy tới đón Tiểu Đình Hoan thì có quá muộn không nhỉ? Đi xe máy ư? Hứa Tẩu lại bị dọa một lần nữa. Dạ vâng, xe máy của cháu vẫn để ở trong gara thì phải. Bây giờ cháu sẽ đi lấy. Chiếc xe đó đã có nhiều ngày không chạy, còn biết có xảy ra vấn đề gì hay không. Dì ghi cho cháu cái địa chỉ có được không ạ? Cảm ơn. Cô nói xong, cầm lấy cái chìa khóa xoay người đi xuống phía dưới. Hứa Tẩu hoàn toàn muốn biết rõ chuyện gì đang xảy ra. Rất muốn đánh điện thoại tới công ty nói cho tiên sinh, nhưng lại băn khoăn tới tiểu thư nhỏ bé sẽ bị liên quan. Nghĩ tới, nghĩ lui, chỉ có thể tìm Hứa Bá cứu mạng. Sau khi ghi địa chỉ trường mẫu giáo, vợ chồng Hứa Bá cùng nhau đi đến gara. Lúc này, Nam Tuệ đã lấy xe máy từ gara đi ra, chuẩn bị sẵn sàng, chỉ đợi địa chỉ là có thể xuất phát. Phu nhân à, đi xe máy rất là nguy hiểm. Tôi lái xe chở cô đón tiểu thư có được không? Hứa Bá mở miệng nói. Nhưng cháu còn muốn đi đến mấy nơi nữa, đi xe máy sẽ thuận tiện hơn. Hơn nữa trước kia mỗi ngày, cháu đều có thể lái xe máy đi làm. Kỹ thuật rất là tốt, hai người có thể yên tâm nha. Nam Tuệ hướng tới bọn họ cười. Phu nhân à, hay là cô cứ để Hứa Bá đi cùng cô có được hay không? Ông ấy biết nhà trẻ ở nơi nào. Cô lần đầu tiên tới đó rất là dễ lạc đường. Nếu vì lạc đường mà không kịp thời gian đón tiểu thư, vậy không phải là cô tốn công vô ích một chuyến sao chứ? Hứa Tẩu ôn nhu cất lời khuyên. Dì nói như vậy cũng có lý à nha. Vậy thì Hứa Bá, ông còn không mau đi lấy xe đi. Nhìn cô tự hồ có một chút bị thuyết phục, Hứa Tẩu lập tức nắm chắc cơ hội, nói với Hứa Bá. Được, được, được. Hứa Bá liên tiếp trả lời ba câu, thì lập tức chạy vào gara, trong thoáng chốc liền đem xe đi ra. Nam Tuệ bất đắc dĩ mỉm cười, trong lòng biết hai vợ chồng bọn họ không chỉ lo lắng cho cô, mà còn lo lắng cho Tiểu Đình Hoan là chủ yếu. Thôi thì quên đi, khiến cho bọn họ chính mắt, nhìn xem cô làm cái gì với Tiểu Đình Hoan, lúc sau bọn họ sẽ biết được chính mình lo lắng căn bản là dư thừa. Vậy thì làm phiền bác rồi, Hứa Bá à. Cô tắt xe máy, đuổi sang xe của Hứa Bá. Khoảng 20 sau đến nhà trẻ, Nam Tuệ đã nhận ra được đường đến đây. Cô khẳng định lần sau sẽ tự nhiên tìm mình lái xe tới đây, tuyệt đối sẽ không bị lạc đường nữa. Còn chưa tới 4 giờ, có một số cha mẹ đến đón bọn nhỏ đang chờ ở cửa. Nam Tuệ nói với Hứa Bá một tiếng rồi xuống xe, ra chỗ cha mẹ chờ bọn nhỏ đứng. 4 giờ, cửa nhà trẻ được mở ra. Một đám cha mẹ đi vào phòng đón đứa nhỏ của mình. Nam Tuệ cũng theo vào sau. Sau đó phát hiện bọn trẻ con chạy ra được chia làm hai nhóm. Một nhóm hướng về phía cha mẹ chạy đến. Còn một nhóm khác chạy về phía chiếc xe ô tô chuẩn bị lên xe. Cô nhìn thấy Tiểu Đình Hoan đang tiến về phía chiếc xe đó. Hoan Hoan à! Cô cất tiếng kêu, quyết định về sau sẽ dùng nhũ danh này để gọi con bé. Cô bước đi nhanh về phía trước, đi tới bên người của Tiểu Đình Hoan, vỗ tay nhẹ một chút vào bả vai của cô bé. Hoan Hoan à, mẹ tới đón con. Cô ngồi xuống mỉm cười nhìn con bé nói. Đột nhiên thấy cô xuất hiện, Tiểu Đình Hoan ngây ngần cả người, chẳng biết tại sao lại gặp cô ở đây. Xin hỏi có chuyện gì không ạ? Thấy một người lạ mặt chưa bao giờ gặp qua tiếp cận học trò của mình, cô giáo viên mẫu giáo nhanh chóng tới quan tâm mà hỏi. Xin chào, tôi là mẹ của Đình Hoan, tới đón con bé tan học. Nam Tuệ đứng dậy rồi mỉm cười nhìn cô giáo nói. Nghe thấy cô giới thiệu là mẹ của Đình Hoan thì cô giáo không tự chủ được sửng sốt một chút. À, xin chào. Cô giáo xin lỗi nói. Tuy cô nói là đến đón Đình Hoan, nhưng là Đình Hoan từ trước tới giờ luôn luôn đi xe của nhà trường về nhà. Tôi chỉ sợ không có biện pháp để cho cô đón con bé. Đột nhiên lại có một người lạ mặt đến như vậy. Ai dám đưa đứa nhỏ cho cô được chứ? Nam Tuệ đang định nói chuyện. Một giáo viên mẫu giáo khác ở trong phòng học chạy ra, hướng về phía cô đi tới. Cô Lâm à, quản gia của Đình Hoan vừa gọi điện thoại đến, nói mẹ của Đình Hoan cùng với Hứa Bá sẽ đến đón con bấy. Hôm nay Đình Hoan không ngồi xe của nhà trường đi về. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net